Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, nàng uống say, nghe được Sở Giao nói, Hồng Đàm chỉ là híp mắt, uống lên một chén rượu, kia nhất cử nhất động đều mang theo chí mạng hấp dẫn. Thực mau liền có người không biết sống chết bị hấp dẫn mà đến. Hai vị mỹ nữ, lăn. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Hồng Đàm trên người liền bộc phát ra vô tận lạnh lẽo tới. Kia nguyên bản say khướt tới đến gần nam nhân, bị hoảng sợ, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Sắc mặt tái nhợt, xoay người liền chạy, hai người chung quanh, bỗng nhiên trở nên có chút ân tĩnh trống trải. Sở Giao nhìn Hồng Đàm cảm xúc biến hóa, chỉ là ôn nhu cười, nàng. Có điểm hâm mộ, vô luận căm ghét cũng hảo, thống hận cũng hảo, ít nhất, bọn họ đều là có cảm tình a, mà chính mình, tâm là trống không, hảo, đừng làm cho không biết thú người đánh gãy chúng ta ôn chuyện. Thật vất vả thấy một mặt, tới, bồi ta uống rượu đi, Hồng Đàm thực thích uống rượu. 300 năm trước, Sở Giao lần đầu tiên thấy nàng. Chính là bởi vì Hồng Đàm uống say rượu, đi lầm đường, mơ mơ màng màng đi tới Tống Đế Vương địa bàn. Lúc sau, liền nhận thức Sở Giao, đều nói rượu là thứ tốt, chính là tử thần như thế nào sẽ say đâu. Hiện tại Hồng Đàm, uống thế gian rượu mạnh, lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không say. Nhưng là Sở Giao lại bất đồng. Nàng hiện tại có được một khối phàm nhân thân thể, cho nên ở uống rượu thời điểm, cố ý vô dụng linh lực tới giải rượu Sở Giao, thực mau liền say, nguyên lai uống say, là cái dạng này thể nghiệm mà ni cả người, khinh phiêu phiêu, đại não đều là phiêu, trước mắt thế giới dường như vẫn luôn ở đong đưa, mỗi người đều có hai khuôn mặt, uy, người say. Nhìn đến Sở Giao mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, Hồng Đàm mím môi, "Tiểu Giao Nhi, ngươi có phải hay không có tâm sự a?" "Đúng rồi, ngươi hiện tại ở nhân gian ở tại chỗ nào a? Ngươi say thành như vậy, thật đúng là phiền toái." Nghe được Hồng Đàm nói, Sở Giao mơ mơ màng màng đi đào chính mình di động. Lúc sau theo bản năng ấn một chiếc điện thoại dãy số. Ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ, Sở Giao đối với điện thoại hô to một câu. Lúc sau liền cắt đứt, một bên Hồng Đàm nhìn đến Sở Giao hành động vẻ mặt dở khóc dở cười. Chẳng lẽ nha đầu này ở nhân gian còn có cái gì bằng hữu? Đúng rồi, nàng hiện tại thoạt nhìn liền cùng phàm nhân giống nhau. Chẳng lẽ là trộm ở nhân gian thể nghiệm sinh hoạt, cho nên mới không chuẩn chính mình nói cho cái kia lão bất tử. Hồng Đàm trong lòng hiện lên không ít ý tưởng, đồng thời cũng rất hiếu kỳ Sở Giao ở nhân gian rốt cuộc sẽ nhận thức cái dạng gì bằng hữu đâu. Đường không lâu lúc sau, cái kia cao lớn lại lạnh nhạt thân ảnh xuất hiện thời điểm. Hồng Đàm vẫn là sửng sốt một chút, cái này hơi thở là Sở Giao, nhìn đến ghé vào trên bàn, không hề hình tượng, đã ngủ rồi Sở Giao. Diệp Kiêu dụ con ngươi, đáy mắt không có gì gợn sóng, nàng uống say, Hồng Đàm ở một bên nói nhỏ một câu. Đồng thời mị hoặc đôi mắt ở Diệp Kiêu trên người đảo qua mà qua. Nàng nhìn không ra Diệp Kiêu chân thật hơi thở, chỉ là cảm thấy hắn rất nguy hiểm mà ni thật là phiền toái. Diệp Kiêu tựa hồ không thấy được Hồng Đàm đối chính mình xem kỹ, đồng thời hắn cũng đối Hồng Đàm thân phận không có hứng thú. Rốt cuộc hắn ở vừa vào cửa thời điểm cũng đã cảm ứng được Hồng Đàm trên người đến từ địa phủ nồng đậm hơi thở. Sở Giao dáng người đặc biệt nhỏ xinh, Diệp Kiêu vươn hai tay, thực dễ dàng liền đem say đến mơ mơ màng màng nàng hoành ôm ở trong lòng ngực. Nhìn đến Diệp Kiêu động tác, Hồng Đàm ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, nhưng là ngay sau đó, nàng liền nhìn đến Sở Giao mơ mơ màng màng hướng Diệp Kiêu trong lòng ngực cọ cọ. Còn phản xạ có điều kiện nâng lên cánh tay ôm lấy Diệp Kiêu. Chẳng lẽ gia hỏa này là Tiểu Giao Nhi người yêu? Hồng Đàm bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ. Sở Giao nàng không phải không có thất tình lục dục sao? Như thế nào còn sẽ thích thượng người khác? Hết chương.